Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 893, chương 893, đá phạt hat-trick. Hat-trick, John Mortensen tại bóng đá bay vào cầu môn thời điểm, ngửa mặt lên trời thét dài. Đá phạt hat-trick, thật sự là không tầm thường. Allan Hansen cũng hoảng sợ nói, trên thế giới này có rất nhiều đá phạt cao thủ. Roberto Carlos, Beckham, nhỏ Juninho, rất nhiều người, nhưng có thể tại một trận đấu dùng đá phạt 3 lần đem bóng đá đưa vào cầu môn, cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cho tới bây giờ chỉ có Mikhailovic đã từng làm được qua. Vậy vẫn là hắn tại Lazio thời điểm, lúc ấy giao đấu hắn đã từng hiệu lực qua Sampdoria. Trận đấu kia hắn tổng cộng đá 5 lần đá phạt, phạt tiến vào 3 cái. Từ sau lúc đó, không còn có người có thể làm được một trận đấu đánh vào 3 cái đá phạt. Nhưng hôm nay, vinh quang tại Cup FA trong trận chung kết hoàn thành dạng này hành động vĩ đại. Benitez đều kinh ngạc tại vinh quang dẫn bóng về sau. Dùng hai tay ôm lấy đầu hắn là thật không nghĩ tới vinh quang lại có thể lại tiến một cái đá phạt. Hắn cho rằng vinh quang lập cú đúp đã rất bình thường có thể. Hai cái này cầu đầy đủ cam đoan Manchester City thắng được tranh tài. Nào nghĩ tới vinh quang vậy mà hoàn thành đá phạt hat-trick. Dẫn bóng về sau vinh quang cũng có vẻ rất bình tĩnh. Dù sao quả cầu này cũng bất quá là dệt hoa trên gấm mà thôi. Tại dẫn bóng trước đó, Manchester City kỳ thật đã khóa chặt thắng cục. Hắn không tin MU còn có thể lật bàn. Quả cầu này cố nhiên là hat-trick. Nhưng tại hắn nghề nghiệp của mình kiếp sống bên trong, hat-trick còn ít sao? Hắn cũng không biết đá phạt hat-trick là một kiện cỡ nào chuyện không tầm thường. Cho nên tại dẫn bóng về sau, hắn cũng không có phi nước đại, cũng không có vung tay hô to. Hắn cũng chỉ là giơ cánh tay lên, muốn cùng đi lên các đội hữu vỗ tay tương khánh. Nhưng ai biết hắn các đội hữu xông lên, trực tiếp đem hắn đụng té xuống đất. Sau đó đè lên, vinh quang bị đặt ở phía dưới cùng nhất thời điểm làm sao đều nghĩ mãi mà không rõ hắn đồng đội vì. Cái gì kích động như thế? Đá phạt hat-trick, thật không tầm thường, khó có thể tin, vinh hoàn thành đá phạt hat-trick. Đương Mikhailovic làm được về sau, ta nhận vì trên thế giới này sẽ không còn có người có thể làm được giống nhau sự tình. Nhưng bây giờ chúng ta chính mắt thấy cái này lịch sử tính chất một khác. 3 cái đá phạt dẫn bóng, ai còn có thể nói vinh trước đó đều là ăn may. Để cho người ta kinh ngạc chính là hắn trước đây một cái đá phạt đều không có đá, cũng không có tiến vào cầu. Bất quá bằng vào chúng ta đối vinh hiểu rõ, hắn khẳng định sớm liền bắt đầu luyện tập. Thắng cục đã định, 3-0, Manchester City tại Cup FA trong trận chung kết 3 cầu dẫn trước MU. Dạng này điểm số mang ý nghĩa MU sẽ không thể có thể tại còn lại mười mấy phút bên trong ngay cả. Truy 3 cầu. Phải biết, tại cái này đá phạt dẫn bóng trước đó, Manchester City có nhiều lần cơ hội có thể dùng phản kích trực tiếp dẫn bóng. Một tuần lễ trước, MU vẫn là có cơ hội trở thành tam quan vương đội bóng. Nhưng bây giờ, bọn hắn lại chỉ lấy được một cái thi đấu vòng tròn quán quân. Tại Champions League trong trận chung kết bại bởi Barcelona về sau. Bọn hắn lại tại Cup FA trong trận chung kết bại bởi Manchester City. Thật sự là tan tác một tuần. Vinh lần nữa dùng thiên phú của hắn đánh bại cường địch. Mùa giải trước căn bản không bị người xem trọng Manchester City cuối cùng lại lấy được Cup FA quán. Quân, lúc đầu tất cả mọi người lấy vì cái này mùa giải bọn hắn đem không thu hoạch được gì. Không nghĩ tới bọn hắn không chỉ có lấy được hạ mùa giải Champions League tư cách dự thi. Còn có Cup FA quán quân. Ngoặc kép chấm chấm. Ta đột nhiên nghĩ đến một việc. Giống như từ khi Vinh tham gia chức nghiệp bóng đá đến nay. Hắn mỗi cái mùa giải đều có thể cầm tới ít nhất một cái quán quân. Không có bất kỳ cái gì một cái mùa giải là hai tay trống không. Năm 2002 hắn tại Estipon mới ra đời. Kết quả là trợ giúp Estipon lấy được cái kia mùa giải bên trong tầm Estipon Championship quán quân. 6 tháng cuối năm lại lấy được Brazil cả nước Championship quán quân. Năm thứ hai hơn nửa năm hắn lại cùng Kaká cùng một chỗ trợ giúp Estipol trở thành Cup Copa Libertadores quán quân, đổ bộ châu Âu về sau. Cái thứ nhất mùa giải liền trợ giúp Werder Bremen phá vỡ Bayern Munich câu đối thi đấu quán quân. Lũng đoạn, thu hoạch được thi đấu vòng tròn quán quân. Cái thứ hai mùa giải lại tại Werder Bremen thành công vệ miện Bundesliga quán quân. Trở lại Bayern Munich về sau, lập tức xuất lĩnh Bayern Munich từ Werder Bremen trong tay một lần nữa đoạt lại thi đấu vòng tròn quán quân. Tại Bayern Munich thứ cái hai cái mùa giải không chỉ có trợ giúp Bayern Munich lấy được thi đấu vòng tròn quán quân, còn giúp trợ Bayern Munich lấy được Champions League quán quân. Cái thứ ba mùa giải mặc dù hắn bởi vì thụ thương chỉ đá nửa cái mùa giải, nhưng ở mùa giải lúc kết thúc, Bayern Munich còn là liên tục 3 cái mùa giải lấy được thi đấu vòng tròn quán quân. Bây giờ hắn chuyển nhượng Manchester City. Tại cũng không bị người xem trọng, Manchester City lại trợ giúp đội bóng lấy được cúp FA. Vinh thật sự là một cái có quán quân lực hiệu triệu cầu thủ. Tại Vinh Quang đánh vào cái thứ 3 cầu về sau, nhìn trên đài Manchester City fan bóng đá tập thể hát lên Vinh Chi Ca. Tiếng ca vang tận mây xanh, mà MU fan bóng đá thì hoàn toàn trầm mặc. Không ít Manchester City fan bóng đá nghĩ đến Vinh Quang tại gia nhập liên minh đội bóng lúc nói tới những lời kia. Manchester City trước kia không phải trung tâm huấn luyện cầu thủ, không có nghĩa là về sau cũng không phải. Có được Vinh Quang, Manchester City thật sự có hy vọng quật khởi. Lúc này bọn hắn đặc biệt hy vọng Vinh Quang có thể tại Manchester City đợi cả một đời. Đợi cho xuất ngũ. Hắn năm nay mới 23 tuổi. Nếu như hắn một mực tại Manchester City đợi cho xuất ngũ, coi như hắn 34 tuổi xuất ngũ, cũng còn có thời gian 11 năm. Tại cái này thời gian 11 năm bên trong, coi như Vinh chỉ có thể tại bảo trì một cái rất tốt thi đấu trạng thái đến 31 tuổi, cũng còn có thời gian 8 năm. Có được một cái cơ hồ không gì làm không được Vinh Quang trọn vẹn 8 năm, còn chưa đủ Manchester City tại nước Anh cùng châu Âu giới bóng đá nhấc lên điểm phong vân gì sao. Nhưng đầu tiên Manchester City đến có thể lưu được Vinh Quang. Phải biết Vinh Quang dạng này cầu thủ là không lo địa phương đi. Nhất là Barcelona cùng Real Madrid dạng này đội bóng. Luận vì hắn nhóm cao hơn Manchester City nhiều, đối cầu thủ lực hấp dẫn cũng đủ lớn. Mặc dù Vinh Quang thụ thương thời điểm, Manchester City là có thành ý nhất đội bóng. Nhưng khi tại đương kim chức nghiệp giới bóng đá, trung thành cái gì đơn giản tựa như là một chuyện cười. Ai cũng không dám khẳng định Vinh Quang liền chịu chắc chắn lúc Manchester City đợi cả một đời. Ferguson tại Vinh Quang dẫn bóng cuối cùng một lần nữa ngồi về huấn luyện viên tịch tại Vinh Quang tiến cái thứ ba cầu trước đó, hắn vẫn luôn đứng tại bên sân. Nhưng bây giờ hắn ngồi xuống lại, hắn ý thức được, trận đấu này MU đã vô lực hồi thiên. Mặc dù hắn là thế giới danh xuất, nhưng thế giới danh xuất cũng không phải nói không gì làm không được. Vấn đề gì đều có thể giải quyết. Trận đấu này, đến phần này bên trên, hắn đã bất lực. Phạm lỗi chiến thuật gặp được một cái có thể dùng đá phạt trình diễn hat-trick Vinh Quang, còn có cái gì dễ nói đâu. Hắn ngồi đang huấn luyện viên tịch trên chỗ ngồi, không nói một lời. Bên người là ôm đầu tiếc nuối các đồng nghiệp. Đây là hắn chấp giáo MU về sau cái thứ hai có thể cầm tam quan vương mùa giải, nhưng lại cuối cùng thất bại trong gang tấc. Champions League trận chung kết thất bại, Cup FA trận chung kết thất bại. Về sau thật không biết hắn phải chăng còn có năng lực dẫn đầu MU lặp lại năm 1999 huy hoàng. Hắn nghĩ tới một việc, tại Vinh Quang không có có thụ thương trước đó, MU cũng từng đối Vinh Quang là cảm thấy rất hứng thú. Nhưng khi Vinh Quang sau khi bị thương, hắn dự định trước quan sát một chút, nhìn xem Vinh Quang sau khi bị thương có hay không còn có thể khôi phục lại như trước tiêu chuẩn. Nếu như có thể mà nói, kia liền không tiếc cùng một chỗ đại giới đào tới. Nếu như không được, quên đi. Dù sao hắn còn có Cristiano Ronaldo cùng Rooney hai người kia đâu. Hắn cũng không lo lắng vinh quang sẽ bị người đoạt trước đào đi. Bởi vì lúc ấy toàn bộ châu Âu đều đang hoài nghi vinh quang bị này trọng thương về sau có hay không. Còn có thể trở lại đỉnh phong. Mặc dù vinh quang miệng rất cứng. Nói mình có thể, nhưng không có người tin tưởng hắn. Trước đó đối vinh quang hứng thú trung tâm huấn luyện cầu thủ nhóm tại vinh quang sau khi bị thương. Đều tại ở vào quan sát trạng thái bên trong. Nhưng Ferguson làm sao cũng không nghĩ tới vậy mà giết ra đến Manchester City như thế một cái kẻ. Lỗ mãng, hoàn toàn mặc kệ vinh quang phải chăng có thể khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Bỏ ra 100 triệu euro từ Bayern Munich mạnh đào vinh quang. Nếu như mình lúc trước kiên định một điểm, có lẽ liền thật sự có thể đem vinh quang đưa đến sân Old Trafford. Như vậy cái này mùa giải, hắn tin tưởng là khẳng định có thể cầm tới tam quan vương. Có ít người, một khi bỏ qua liền hối tiếc không kịp. Hiện tại Ferguson hối hận cũng không kịp. Cristiano Ronaldo nhìn xem hoàn thành đá phạt hat-trick vinh quang tại cùng hắn các đội hữu. Chúc mừng, một mình hắn lẻ loi trơ trọi đứng tại bên trong vòng. Hắn đồng đội đều lộ ra phi thường uể oải. Cùng cao hứng bừng bừng Manchester City cầu thủ tạo thành chênh lệch rõ ràng. Tại Champions League trận chung kết bại bởi Barcelona về sau. Kia cỗ muốn rời khỏi chi này đội bóng ý nghĩ lần nữa từ đáy lòng nổi lên. Nhưng lần này cùng Champions League trận chung kết về sau không giống. Càng thêm kiên định, MU đã là giải ngoại hạng Anh quán quân. Lại như cũ cầm Barcelona cùng Manchester City không có cách nào. Vậy liền mang ý nghĩa hắn nên chuyển sang nơi khác. Đi Real Madrid, nơi đó có rộng lớn hơn sân khấu. Có càng nhiều chú ý. Cũng có càng hào phóng đầu nhập Florentino không phải muốn trở về sao. Có lẽ ta chỉ có đến đó, mới có thể cùng vinh đối kháng. Cristiano Ronaldo ở trong lòng hạ quyết định này. Hiện tại mặc kệ Ferguson khuyên như thế nào hắn cũng sẽ không cải biến chủ ý. Hắn đã quyết định muốn rời khỏi MU. Về phần rời đi MU khả năng liền không cách nào tại cùng vinh quang gặp nhau lại chuyện này. Hắn cũng không lo lắng. Nhìn xem Manchester City bản mùa giải biểu hiện. Hạ mùa giải còn có thể tham gia Champions League tranh tài đâu. Chỉ cần có thể tham gia Champions League, kia luôn luôn sẽ gặp phải. Nói không chừng sẽ là tại Champions League trận chung kết. Tại như thế trên sân khấu đánh bại vinh, không phải càng tốt sao? Tại vinh quang hoàn thành hat-trick về sau, trận đấu này triệt để đã mất đi lo lắng. MU toàn đội đều không có đấu trí, mà Manchester City bên này cũng thả chậm tiết tấu. Benitez đem đánh vào ba cầu vinh quang đổi xuống dưới, để một mình hắn tiếp nhận tiếng vỗ tay cùng gieo hò. Manchester City fan hâm mộ bóng đá tập thể đứng dậy. Làm vinh chỉ riêng vỗ tay cùng gieo hò. Vinh quang hướng bọn họ phất phất tay. Nhìn trên đài tiếng hoan hô liền bỗng nhiên tăng lớn gấp đôi. Kia khí chàng nghiễm nhưng đã là Wembley chi vương. Benitez nâng lên thay đổi vinh quang. Hoàn toàn không lo lắng MU còn có thể thừa dịp vinh quang không có ở đây về sau phát động cái gì. Phản công, tại tranh tài chỉ còn dưới mười mấy phút thời điểm. Nếu như ba cầu dẫn trước hắn cũng còn thủ không được. Vậy hắn vẫn là từ chức được rồi. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.